Linh khí bức nhân, chương 10, Tào đại gia. Góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ huyết dạ Kim Châu, lỗ đen trên trời, người trong lỗ đeo tất cả mọi thứ cấu thành một bức tranh yêu dị. Sở Ca khó khăn nuốt nước bọt một cái, hắn tự hỏi muốn hay không đi đồn công an phường báo cảnh, hoặc là trở về gọi Hứa Quân. Quay đầu nhìn lên, sương mù không biết từ lúc nào dâng lên bốn phía, khu dân cư gần trong gang tấc đều lờ mờ, giống như là ảo ảnh. Hạt Châu đeo trên tay 19 năm phát sinh dị biến trong một buổi đêm yêu mị thật sự kỳ quái, Sở Ca bỗng cảm thấy bị hấp dẫn, từ hàng cây xanh nhặt được một cái cành cây to, liều lĩnh đi đến vị trí. Người trong lỗ đen, rơi xuống, Hạnh Phúc Tân Thôn quy mô rất lớn, nhưng bình thường nửa đêm, chỗ sâu trong cư xá cũng là ít ai lui tới, thỉnh thoảng có người tuần tra ban đêm sẽ hô vài tiếng. Cửa sổ đóng kỹ, xe đạp khóa chắc mang cho người ta cảm giác an toàn hư ảo. Đây cũng là nguyên nhân khiến Sở Ca dám đánh bạo đi qua. Nhưng càng đi về phía trước, mê vụ liền càng dày đặc, chẳng biết lúc nào, hắn triệt để thấy không rõ sau lưng nhà lầu cùng ánh đèn, giống như là đi vào một phương khác thế giới. Sở Ca lạnh cả người, tim đập như trống trầu, càng ngày càng hối hận, hắn dán sát chân tường, rón rén, tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, xa xa, hắn thấy được người kia. Không, Sở Ca không dám xác định kia đến cùng có phải hay không là người, vật kia, cao hơn 2 mét, tóc rối bời dính đầy vết máu, gương mặt tựa như cương thi màu đen, thân hình cường tráng như tháp sắt. Lục bào hắn mặc bị rách thành mảnh nhỏ o, giống như là lưới đánh cá, phía trên còn thêu lên từng chuỗi quỷ họa phù siêu siêu vẹo vẹo, đầu lâu cùng xương cốt hình vẽ giao thoa. Trên cổ đeo một chuỗi đầu lâu nho nhỏ, phía sau treo một thanh quỷ đầu đại đao, trên thân đao lượn lờ lấy nhỏ xíu sát khí cùng huyết vụ, hiển nhiên là tu tiên giả, mới từ trong game chui ra ngoài, còn mở mạnh nhất đặc hiệu, nhấp nháy tỏa ánh sáng, một chút giả tạo đều không có. Quái nhân áo xanh tựa hồ không quá thích ứng hoàn cảnh địa cầu, giống như khủng long cũng không có khả năng thích ứng không khí bây giờ, xoay người nôn mửa, phun ra một bãi chất lỏng đậm đặc màu xanh sẫm. Sau đó, hắn ngồi thẳng lên, từ trong chỗ sâu thân thể cường tráng vô song, phát ra lốp ba lốp bốp, xương cốt bạo hưởng, cổ vặn vẹo như máy móc cứng ngắc rỉ sét, nhìn xem bốn phía nhà cao tầng cùng, khuôn mặt gầy gò hiện ra vẻ mờ mịt. Bất quá, lúc đầu hắn xoay đến Sở Ca vị trí, quái nhân lại giống như là chó sói đói bụng phát hiện ra con mồi, liếm môi một cái, con mắt vẫn đục bắn ra hung tàn quang mang. Thằng này phát hiện ra ta rồi. Sở Ca trong lòng lạnh buốt tựa như là có người hung hăng chen vào một cây băng chùy vào xương ức của hắn. Tên này, tu tiên giả, trong hiện thực khiến cho người ta có cảm giác cường đại, tàn bạo, bá đạo thế không thể đỡ, tựa như là mấy trăm vạn năm trước thú ăn thịt nguyên thủy, lực áp bách không có gì sánh kịp. Cái cảm giác này hơn xa trong game gấp trăm lần, không phải người bình thường có thể chống lại. Hắn là cái gì? Đồ vật, thật sự là từ trên trời rớt xuống. Hắn giống như tu tiên giả trong game, đây là ảo giác đi, nhất định là ảo giác đi, là ta nghiện game trò, sinh ra ảo giác a, răng và đầu gối của Sở Ca đều không tự chủ run rẩy, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Quái nhân nhếch miệng cười một tiếng, hướng vị trí của Sở Ca bước ra một bước, phá nát đại nam hài huyễn tưởng. Góc truyện audio.com. Ngay khi Sở Ca gần như sụp đổ, nhịn không được muốn thét lên, một chùm ánh sáng bỗng nhiên chiếu tới mặt quái nhân. Quái nhân rút lui hai bước, đưa tay che lại cột sáng, nheo mắt nhìn về hướng nguồn sáng. Đối Sở Ca mà nói, cái này chùm ánh sáng không khác gì hải đăng trong tử vong chi hải, hắn cảm giác như may mắn sống sót sau tai nạn, trong nháy mắt toàn thân toát ra mồ hôi, cố nén hưng phấn cùng sợ hãi, đồng dạng hướng nguồn sáng nhìn lại, muốn biết cứu tinh là ai. Sau đó Sở Ca liền thấy, xã khu Tào đại gia. Cái, đờ, Sở Ca không biết chửi tục như thế nào, mới có thể miêu tả tâm lý của mình lúc này. Tào đại gia mấy năm trước là đội trưởng đội bảo vệ cư xã, lão gia tử đã từng đi lính, nghe nói lúc tuổi còn trẻ ngũ hồ tứ hải đều xông xáo qua, già rồi mới lá rụng về cội, về đến cố hương phát huy nhiệt lượng thừa. Sở Ca khi còn bé rất sợ hãi Tào đại gia, khi đó lão gia tử mới từ quân doanh trở lại quê quán, trên thân còn mang theo khí thế giết chóc của kiếp sống chinh chiến, thật sự là đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, một đầu tóc ngắn bạc trắng, tựa như một đầu hổ trắng hung mãnh, không cần chừng mắt đều có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm. Sở Ca, Hứa Quân là những tên nghịch ngợm ở Hạnh Phúc Tân Thôn, gặp Tào đại gia, liền giống như chuột thấy mèo. Sống an nhàn một thời gian, khí tức giết chóc trên người Tào đại gia cũng dần dần hao mòn hầu như không còn, thân hình béo tròn như quả bóng thổi căng, tóc cũng chậm chậm rung sạch biến thành một lão đầu mập vòng eo 3 thước 3, nặng 220 cân, mặt mũi hiền lành như tượng Phật Di Lặc. về sau tuổi thực sự quá lớn, làm không làm nổi đội trưởng đội trị an, liền làm cái cố vấn tại phường, chủ yếu phụ trách cấp phát túi rác, bảo vệ môi trường, kiểm tra điện nước, khí ga, đồng hồ các loại công việc. Lão đầu mập rất buồn, đem tinh lực đều đặt ở ăn uống, ngược lại là ma luyện ra nấu ăn thật ngon, cả người lây dính khói lửa nhân gian chi khí, càng thêm lộ ra đáng yêu. Sở ca rất thích Tào đại gia hiện tại, nhìn thấy Tào đại gia tựa như nhìn thấy ông ngoại đã mất của mình, cảm giác như người thân. Hơn thế, Tào đại gia đối với công việc đều là hết lòng hết sức, mỗi năm đều là nhân viên ưu tú tại phường, Sở ca nhớ rất rõ ràng, mấy năm khi mẹ sinh bệnh, Tào đại gia đại biểu cộng đồng đến thăm hỏi nhiều lần, hiểu rõ bọn hắn khó khăn về sau, chủ động chạy tới chạy lui, giúp bọn hắn xin trợ cấp chữa bệnh, lại nhờ chiến hữu cũ mua một chút thuốc đặc hiệu rất ít gặp trên thị trường, làm dịu thống khổ, giúp mẹ đại ân. Sở ca muốn gửi lại hắn tiền thuốc, hắn lại luôn khoát tay, nói không đáng mấy đồng tiền, đừng tính đi tính lại quá phiền phức. Tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, mấy năm trước có không ít người hảo tâm đã giúp nhà mình, Sở ca trong lòng đều có một bản sổ sách, Tào đại gia nhất định là một vài người đứng đầu. Đêm nay đại khái đến phiên Tào đại gia trực ban tuần tra ban đêm. Hắn lớn tuổi như vậy, lại là bộ đội xuất ngũ, rất được tôn kính, ai dám an bài cho hắn tuần tra ban đêm dạng này khổ sai sự tình. Nhưng lão đầu mập có cái tính bướng bỉnh, nhất định phải luân phiên, nói người già ban đêm ngủ không được, ra hoạt động một chút đi đứng đối thân thể tốt, có thể kéo dài tuổi thọ, ai cũng ngăn không được hắn. Hắn vẫn là bộ kia cách ăn mặc, đầu chọc đội một cái mũ che nắng hơi cũ, phía trên ghi mấy chữ. Tịch Dương Hồng Lữ Hành Đoàn, góc chuyện audio.com, mặc một cái áo rách lỗ chỗ, phía sau in. Hạnh phúc lão niên đội bóng rổ, dưới thân mặc một cái quần đùi cộc lê, một đôi dép lào sắp đứt rời, trong tay vung lấy một cây đèn pin dài, quơ múa có thể làm lang nha bổng làm, lão đầu mập dùng nó bắt kẻ trộm, đấu lưu manh. Quái nhân cùng Tào đại gia, hình tượng của cả hai có cực lớn chênh lệch, cái trước chính là hung thú thời thượng cổ, cái sau chính là gấu trúc thượng cổ, ngây thơ chân thành. Tào đại gia lại không hề sợ hãi, mắt hổ trợn lên, đèn pin một mực chiếu vào quái nhân, từng bước tới gần. Tào đại gia, đừng lên đi a, Sở ca không nhịn được muốn thét lên, lão đầu mập ước chừng không có chơi qua, địa cầu vô song, không biết tu tiên giả lợi hại, không hiểu sao băng lớn chặn lại yết hầu, không thể thét lên được. Quái nhân đáy mắt thả ra tinh mang cực kỳ nguy hiểm, trên mặt hiện lên từng đạo kinh mạch dữ tợn, cơ bắp cùng xương cốt từng tấc kéo căng, giống như mãnh thú chuẩn bị tấn công. Đừng sợ, nơi này là địa cầu. Tào đại gia thấy rõ ràng đối phương mặt xanh nhanh vàng, rốt cục đưa tay đèn pin di chuyển sang một bên, rõ ràng, trầm ổn nói. Người dân địa cầu hoan nghênh ngươi, tới chính là người địa cầu. Sở ca, lục bào quái nhân, chấm, cách chương.